Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, Einstein. Max Planck, năm 1858 tháng 4 ngày 23 năm 1947 ngày mùng 4 tháng 10. Gia sinh tại nước Đức Hà Ngươi Thi Thái Nhân, nước Đức chứ danh nhà vật lý học. Lượng tử cơ học trọng yếu người sáng lập một trong, cùng Einstein cùng xưng là thế kỷ 20 trọng yếu nhất hai đại nhà vật lý học. Cũng tại thế kỷ 21, bị liệt là thế giới thập đại nhà vật lý học một trong. Nước Đức Munich, chân núi phía bắc y ra bờ sông một tòa trang viên bên trong. Vương Húc chắp hai tay sau lưng, nhìn xem ngồi ở lò sưởi trong tường trước. Mang theo kính mắt vị lão giả kia, lão giả đầu đầy tóc trắng, trên mặt hiện đầy da đốm mồi, trên tay cầm lấy một phần khoa học tạp chí, trong ánh mắt mang theo một chút mê mang. Lăng giáo thụ, tự giới thiệu một chút, ta gọi Vương Húc, đến từ tương lai thời không, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người sẽ ở 2 năm sau một cái buổi chiều chết đi. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, đến cấp ngươi dọn dẹp phòng ở nữ hầu, mới có thể nhìn thấy thi thể của ngươi. Hiện tại, ta nơi này có một phần công việc, cần ngươi cho ta cung cấp chút trợ giúp. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để ngươi trở nên tuổi trẻ chút. Vương Húc nói đến nơi này, đi qua tướng một bình áp xúc tiến hóa dịch, đặt ập lăng trước mặt. Lăng quét mắt kia bình màu lam dược tề, mê mang nói, hài tử, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tương lai thời không, ngươi thật coi ta già quá lẩm cẩm rồi sao? Vương Húc cười cười, không có đáp vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, giáo thủ, ngươi hiện tại đã gần đất xa trời, ta nghĩ ngươi có thể cảm nhận được mình tại một chút xíu già đi. Tử thần ngay tại hướng ngươi ngoắc. Giả thiết ta nói đều là thật, ngươi nguyện ý vì ta phục vụ, đổi lấy càng lâu đời tuổi thọ sao? Đương nhiên, ta còn có rất nhiều nghiên cứu không có sửa sang lại. Còn muốn đi công viên tản bộ, đi bờ biển nhìn biển, nếu như ngươi nói là sự thật, ta vì cái gì muốn cự tuyệt ngươi đây? Black thì thào nói nhỏ lấy, đáng tiếc, đều là giả, ngươi làm sao có thể biến tuổi trẻ? 10 phút sau, da đốm mồi rút đi, tóc đen tái sinh, giống như đến 50-60 tuổi thời gian Plăng, cùng Vương Húc cùng một chỗ đứng tại trước gương. Hoan nghênh gia nhập, giáo thủ, nhìn xem trong gương Plăng, Vương Húc mặt mỉm cười mở miệng nói. Plăng vuốt ve mặt mình, cảm thụ được tràn ngập lực lượng hai tay, mở mịt nói, thanh xuân, ta thanh xuân lại tới. Island. Người tốt Schrödinger giáo thủ, ngươi là ba động cơ học cha, lượng tử cơ học tập đại thành người một trong, cấp thế giới ngỗi bảo nhà khoa học, ngươi cả đời vinh dự vô số. Ta tại đến ngươi cái này trước đó, gặp được Lăng giáo thủ, hắn long trọng hướng ta giới thiệu ngươi, chúc mừng ngươi được tuyển chọn. Ngươi là ai? Cái gì chọn chúng? Ngươi tin tưởng trên thế giới có người ngoài hành tinh sao? Ngươi tin tưởng ngoại trừ địa cầu bên ngoài, cái khác không gian cùng trong vũ trụ còn có địa cầu tồn tại sao? Ngươi tin tưởng thời không là một đầu song hướng đường, có người phía trước tiến, có người đang lùi lại sao? Ngươi tin tưởng vũ trụ rất lớn, có rất nhiều đáng giá quan sát địa phương sao? Không tin tưởng, không, ngươi tin tưởng, chỉ là ngươi không có nhìn thấy. Làm ngươi gặp được vũ trụ bỏ khoát, vật lý học mênh mông về sau, ta tin tưởng ngươi sẽ nghĩ cùng ta nắm tay. 1 giờ về sau, hoan nghênh gia nhập, Schrödinger giáo thủ, đứng tại một đài lượng tử đối sông động cơ trước mặt. Vương Húc cùng Schrödinger tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Cười nói, Lăng giáo thủ hướng ta đề cử ngươi, nếu như có thể mà nói. Ta nghĩ xin ngươi cũng đề cử một cái người hảo hữu của ta, tinh hệ thiên văn học cha, vũ trụ học gia, Edwin Hubble, rất tốt, may quốc, giữa trưa tốt, Hubble giáo thụ, cắt lôi tia phu nhân, phi thường ấy nấy quấy dày đến các ngươi ăn cơm chưa? Lão đầu tử, đây là ngươi bằng hữu sao? Ta không biết hắn, nửa giờ về sau, ngươi được trúng tuyển. Hubble giáo thụ, tạ ơn, phi thường cảm tạ, ta năng tại muốn một phần tiến hóa dịch sao? Ta còn có cái nhi tử, ta không biết cái này một lần rời đi, lúc nào mới có thể đến, ta muốn vì hắn làm điểm cái gì? Đương nhiên không có vấn đề, nếu như ngươi muốn, ta có thể dẫn hắn cùng đi. Không không không, ta nhi tử không thích khoa học, hắn càng muốn làm hơn một tên ngân hàng gia. Nếu như có thể mà nói, ta hướng ngươi đề cử phí mét, năng lượng nguyên tử cha, may quốc, Chicago Đại học, buổi chiều tốt, phí mét giáo thụ, muốn gặp ngươi một mặt thật không dễ dàng, quân đội thế mà cho ngươi trang bị cảnh vệ, xem ra ngươi tại Chicago Đại học thành, lãnh đạo kiến tạo trên thế giới cái thứ nhất thí nghiệm hình nguyên tử lò phản ứng, thật làm cho giá trị của ngươi tăng gấp đôi. Cảnh vệ, không cần gọi bọn hắn sẽ ngủ đến buổi sáng ngày mai, hiện tại để chúng ta đàm chút chính sự như thế nào. Sau một tiếng, ngươi cự tuyệt để cho ta mất hết mặt mũi. Ngươi cố chấp để cho ta cảm thấy phẫn nộ, mời cho phép ta vì ngươi mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ngươi muốn làm cái gì? Thả ta ra, cứu mạng a, ta bị bắt cóc. Mau tới cứu ta, may quốc, cao đẳng học thuật viện nghiên cứu, hạch đạn sẽ hủy diệt nhân loại. Đây là lơ lửng tại nhân loại trên đỉnh đầu thanh kiếm Damoco. Sớm biết như thế, ta liền không nên phát biểu phương trình khối lượng năng lượng thức. Càng không nên đề nghị Roosevelt triển khai dự án Manhattan. Đây chính là cái sai lầm kế hoạch. Cao đẳng học thuật viện nghiên cứu một gian trong văn phòng. Một tên mặc rộng rãi áo khoác trắng, một tay cầm cái tẩu, một tay phấn bút gấp vùng nhà khoa học, ngay tại viết bên trong nói một mình. Vị này nhà khoa học lôi thôi lếch thếch, rối bời tóc không biết bao lâu không có chỉnh lý qua. Áo khoác trắng bên trên càng là hiện đầy tràn dầu, bất quá bất luận cái gì một cái người, nhìn thấy hắn đều sẽ nổi lòng tôn kính. Bởi vì hắn liền là vật lý học ba tay cự phách một trong vượt thời đại nhà khoa học Albert Einstein. Thật hân hạnh gặp ngài, Einstein giáo thụ. Vương Húc đẩy ra cửa phòng làm việc, đứng ngợ Einstein trước mặt. Hắn lần này tới dân quốc thế giới, chủ yếu nhất là mang đi một nhóm vượt thời đại, có trước xem tính, sáng tạo tính nhà khoa học. Không hề nghi ngờ, tại trong nhóm người này Einstein là làm chi không thẹn lãnh tụ cấp nhân vật. Cùng lúc bất luận một vị nào nhà khoa học, cùng so sánh đều muốn hơi kém một chút. Nghe được Vương Húc ân cần thăm hỏi, Einstein cũng không có ngẩng đầu. Như cũ tại tự mình viết biểu kiện, Vương Húc không có đi lên quấy giày. Yên lặng đứng tại Einstein phía sau, nhìn xem hắn tướng nguyên một phong thư viết xong. Phong thư này là viết cho một vị gọi Niu Kính Ngươi lượng tử nhà vật lý học. Hai bên thảo luận hạch đạn tính nguy hại. Còn có Einstein đối với Paul Copenhagen thuyết minh phản bác. Paul cái này người đồng dạng là cái thiên tài. Hắn thông qua dẫn vào lượng tử hóa điều kiện, đưa ra kính ngươi mô hình để giải thích hydro nguyên tử quang phổ. Đưa ra bổ sung nguyên lý cùng Copenhagen thuyết minh để giải thích lượng tử cơ học. Hơn nữa còn là Copenhagen học phái người sáng lập, đối thế giới cụ hữu thâm viễn ảnh hưởng. Hắn cùng Einstein luận chiến, một cái tiếp tục đến Einstein qua đời mới thôi. Trong lúc đó nhiều lần thất bại Einstein phản đối lý luận. Bổ sung Copenhagen thuyết minh, Einstein giáo thụ, ngươi đã từng biểu thị, thế giới không có song song không gian. Bởi vì song song thế giới lý luận tại đối với thuyết tương đối pháp tác trái với bên trên. Tương đối Copenhagen thuyết minh có phần hơn mà không bằng. Hiện tại, ta nói mình đến từ khác một cái song song không gian. Nơi đó là địa cầu mấy chục năm về sau. Mà tại khác biệt trong vũ trụ, đồng dạng có địa cầu văn minh, ngài tin tưởng sao? Vương Húc chắp hai tay sau lưng, tại Einstein giáo thụ sau lưng hỏi. Einstein sửng sốt một chút, kiên quyết lắc đầu nói, kia là không có khả năng, cũng không khoa học, không ai có thể vượt qua thời gian. Thời gian, không gian, vật chất ba chặt chẽ tương liên, thời gian cùng không gian cùng một chỗ tạo thành bốn chiều thời không, cấu thành vũ trụ cơ bản kết cấu. Người trái với thời gian liền mang ý nghĩa trái với toàn bộ vũ trụ. Muốn làm đến cái này một điểm, năng lượng của ngươi nếu là vũ trụ bản thân năng lượng ngàn vạn lần trở lên, mới có thể tạo thành loại này nghịch hướng tốc độ chảy. Vương Húc cùng Einstein so sánh, cao trung đều không có tốt nghiệp Vương Húc, quả thực là cái khoa học tiểu bạch. Einstein giảng hắn một câu cũng nghe không hiểu, bất quá nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nếu như không phải hắn thật đến từ song song không gian, mà lại là tương lai song song không gian, nơi đây hắn sẽ vì Einstein đưa lên tiếng vỗ tay. Giáo thủ, nếu như ta năng chứng minh thật sự có song song không gian, thật sự có quá khứ tương lai, ngươi muốn đi xem tương lai thế giới sao? Cuộc đời của ta đều vẫy vùng tại vật lý trong hải dương. Nếu như thật có thể chứng minh, ta đường đã muốn đi xem một chút. Hoan nghênh về chỗ, Einstein giáo thủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.